Khôn Uẩn nói Mạc Vô Kỵ thất giới chỉ luyện được không đúng, Mạc Vô Kỵ căn bản là không thấy. Theo Mạc Vô Kỵ, hắn thất giới chỉ căn cứ quy tắc của mình tăng cường mà tăng cường mới là đúng lý. Mượn ngoại giới quy tắc, đích thật là mạnh hơn, thế nhưng là tiềm lực tuyệt đối là có hạn. Lúc này Mạc Vô Kỵ bước vào thế giới thần ba tầng, một chỉ điểm ra, không gian diện tích mười mấy trượng tất cả đều hóa thành một cái lò luyện to lớn. Tất cả tu sĩ tại bên trong không gian này, thật giống như đồng khối trong lò luyện, không ngừng tan rã. Tan rã không chỉ là thân thể pháp bảo, cả thần thông đạo vận, lĩnh vực quy tắc như nhau tại trong một chỉ hòa tan. Còn lại vài thần vương xa cách còn xa, chưa kịp xông vào Mạc Vô Kỵ một chỉ. Bọn họ cũng không biết nội tình của Mạc Vô Kỵ, càng không biết thực lực của Mạc Vô Kỵ đến tột cùng làm sao. Hiện tại cảm nhận được không gian quy tắc biến hóa, một loại niết hóa hết thảy quy tắc khí tức tại trong không gian ngang dọc, đều là theo bản năng chậm lại cước bộ. Người kia thần vương tầng 2 bị Mạc Vô Kỵ bao phủ lại sẽ không có vận khí tốt như vậy. Thất giới chỉ thứ 3 chỉ tạo hóa trực tiếp nứt ra hắn lĩnh vực, to lớn lò luyện quy tắc khí tức vọt tới. Người này thần vương cảm thụ được quy tắc của mình cấp tốc tan rã, hắn lại cũng không kịp đoái hoài cướp đoạt vỏ cây thần thông, cấp tốc về sau lẩn trốn. Một đạo cửu thiên ngân hà hạ xuống, thật dài kích mang thật giống như phá vỡ toàn bộ hư không, khóa lại lối đi người này thần vương. Ầm, dù cho đã không còn lĩnh vực hỗ trợ, người này thần vương dưới vội vàng vẫn như cố tế xuất một cái trường tiên màu đỏ. Trường tiên bị Mạc Vô Kỵ bán nguyệt trọng kích trì hoãn tế xuất. Trường tiên vẫn là huyễn hóa ra vô cùng tận tiên bóng dáng tàn hố, chặn sông dài thần thông, nổ tung thần nguyên, thật giống như ngân hoa bay lượn, dài khắp nơi đều có. Cuồng bạo thần nguyên phản phệ trở về, Mạc Vô Kỵ ngực, một buồn bực, một ngụm máu tươi thiếu chút nữa bị hắn phun ra ngoài. Phốc, bán nguyệt trọng kích cuối cùng không có toàn bộ thất bại. Vẫn là mang ra một đạo huyết vụ, một cánh tay của thần vương bị Mạc Vô Kỵ đánh rớt. Sau một khắc, người này thần vương nắm lên cánh tay gãy, thân hình mở ra, trực tiếp bỏ chạy biến mất. Về phần vỏ cây thần thông, hắn nhìn cũng không có nhìn một cái. Mạc Vô Kỵ không có đi đuổi kịp, hắn không chút do dự lại đem màu đen vỏ cây thu vào bất hủ giới. Nếu mà tu vi của hắn tiến thêm một bước, chỉ cần tới rồi thế giới thần tầng 4, vừa rồi người kia thần vương tầng 2 cũng đừng nghĩ rời khỏi. Tu vi vẫn là trở ngại lớn nhất hiện tại. Trong nháy mắt rơi trên mặt đất, Mạc Vô Kỵ chữ thần lạc liền trực tiếp khắc ra mấy trăm nhánh hư không trận văn. Trong thời gian ngắn liền bên người không gian bố trí một cái cấp 5 khốn sát thần trận. Thiên cương biến nếu quả thật cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm, đó thật là quá mức ngoại hạng. Loại vật này Mạc Vô Kỵ không dám cam đoan không ai qua để cướp đoạt. Đem đồ đạc giao ra đây, bằng không hôm nay là ngày chết của ngươi. Một cái thanh âm âm thảm thảm hạ xuống rơi vào bên tai Mạc Vô Kỵ. Một người nam tử trung niên sắc mặt có chút xanh biếc hạ xuống rơi vào trước mặt Mạc Vô Kỵ. Hắn căn bản liền không biết, hắn hiện tại đã ở vào trong Mạc Vô Kỵ khốn sát trận. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ đảo qua, liền biết tên này ít nhất là một cái thần vương tầng 7. Nếu mà đơn đả độc đấu, Mạc Vô Kỵ đối mặt thần vương tầng 7, chỉ có thể tạm thời lui lại. Hắn mạnh hơn nữa, còn không cách nào đối phó thần vương hậu kỳ. Thần vương tầng 4 Dịch Minh thần vương cùng trước mắt thần vương tầng 7 mặt xanh, chênh lệch quá xa. Thấy người trung niên này ngăn cản Mạc Vô Kỵ, vài tên thần vương còn đang do dự lập tức lui ra phía sau. Tại thần vực xào này vùng ven, không có mấy người không biết thần tộc La Hoàng Tang, tên mặt xanh này chính là La Hoàng Tang. Đừng xem người này thần vương tầng 7, coi như là đối mặt thần vương tầng 9, hắn cũng vậy không sợ chút nào, hơn nữa phần thắng chiếm đa số. Người này tại thần vực xào vùng ven còn có một cái biệt hiệu, ngày chết đến rồi. Hắn và bất luận kẻ nào trước khi đấu pháp, đều có thể nói ngày chết của ngươi tới rồi. Kết quả mỗi lần đều là hắn nói chính xác. Bởi vì đấu pháp sau đó, đối thủ của hắn thực sự đều là tử kỳ đến rồi, cho tới bây giờ cũng không có ngoại lệ. Mạc Vô Kỵ vẫn là đang khắc khốn sát trận. Dùng thực lực của hắn bây giờ, dùng chữ thần lạc khắc hư không trận văn, trừ phi thương chính hành cường giả loại này đến, nếu không, căn bản cũng không có người có thể thấy được. Ra giá sao? Bằng không đừng mơ, Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói. Theo hắn trận văn khắc, cấp 5 khốn sát trận mắt thấy liền muốn biến thành lục cấp khốn sát trận. Lúc này hắn đang trì hoãn thời gian, dù cho đối với mới biết hắn đang trì hoãn thời gian, cũng không sẽ nghi ngờ. Còn có thể mặc cho hắn kéo dài thời gian, bởi vì hắn là một cái thế giới thần. Thế giới thần đồ đạc giấu ở không gian quy tắc thế giới của mình, cũng không phải mỗi người đều có thể giống như Khôn Uẩn, có thể tùy tùy tiện tiện phá vỡ một cái thế giới thần thế giới. Đem cái kia thần thông vừa rồi ngươi cướp đoạt đến cho ta, giá cả ngươi cứ nói. La Hoàng Tăng đè nén nội tâm lửa giận, từng chữ từng câu nói. Một cái thần thông màu vàng kim nhà, 10 nhánh cực phẩm thần linh mạch. Nhớ kỹ ta nói là chân chính cực phẩm thần linh mạch, mà không phải rác rưởi thượng phẩm giả mạo. Thượng phẩm thần linh mạch 100 nhánh, chính là có thể giả mạo cực phẩm thần linh mạch cái loại này. Thượng phẩm thần tinh 10 tỷ. Mạc Vô Kỵ nói đến đây không có nói nữa, lục cấp khốn sát trận của hắn đã bố trí xong. Dùng thực lực của hắn bây giờ, tại dưới lục cấp khốn sát trận, đối phó một cái thần vương tầng 7, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1063, La Hoàng Tăng nhằm nhò gì ngươi rất có dũng khí, có tin ta hay không thà rằng không muốn bất kỳ vật gì, cũng phải đem ngươi bẻ xương lột ra. La Hoàng Tăng sát khí cùng lửa giận lại cũng áp không chế trụ được. Hắn còn chưa từng thấy qua tên gia hỏa thế giới thần ngông cuồng như Mạc Vô Kỵ. Người khác cho rằng Mạc Vô Kỵ là thần vương, hắn La Hoàng Tăng tự tin sẽ không nhìn lầm. Mạc Vô Kỵ tuyệt đối không tới thần vương, nhất định là một cái thế giới thần, nhiều nhất là thế giới thần hậu kỳ mà thôi. Ông đéo tin, lục cấp khốn sát thần trận bố trí xong, Mạc Vô Kỵ đâu còn có thể nhịn nữa đi xuống. Bán nguyệt trọng kích hóa thành một đạo trăng rằm bao phủ lại La Hoàng Tăng. Mạc Vô Kỵ lại dám động thủ trước. La Hoàng Tăng nhất thời cuồng nộ muốn chết à. Một thanh lôi chùy tế xuất, đi theo năm đạo màu xanh ra trời lôi hồ so với thùng nước còn lớn hơn che khuất bầu trời đập hướng về Mạc Vô Kỵ. Thấy năm đạo lôi hồ ầm xuống, trong lòng Mạc Vô Kỵ có chút buồn bực. Sớm biết thế đối phương là lôi hệ tu sĩ, hắn nói không chừng liên cả khốn sát thần trận đều lười bố trí. Năm đạo lớn lôi hồ tuy rằng rất mạnh, so với lôi kiếp thế giới của hắn thần, còn kém một chút. Không phải là cường độ kém, mà là ẩn chứa trong đó thiên địa đạo tắc kém. Hiện tại Mạc Vô Kỵ nếu bố trí khốn sát thần trận, hắn tự nhiên sẽ không cần. Vội vàng giữa đó, hắn đã kích phát rồi khốn sát thần trận, lần nữa một chỉ điểm ra. Thất giới chỉ, nhân thế gian. Thấy Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không chống đối bản thân năm đạo lôi hồ, La Hoàng Tăng cười lạnh một tiếng. Hắn năm đạo lôi hồ coi như là thần vương hậu kỳ không chống đối, cũng chỉ có thể bị thương nặng, sau đó chờ hắn giết chết. Mạc Vô Kỵ chỉ là một thế giới thần, cũng dám lấy cứng đối cứng hắn ngũ lôi oanh đỉnh. Rầm rầm rầm rầm ầm, liên tiếp năm đạo lôi hồ đánh vào trên người Mạc Vô Kỵ, trong đó một đạo lôi hồ càng là trực tiếp đánh vào đỉnh đầu Mạc Vô Kỵ. Ngoài mặt Mạc Vô Kỵ bị đập huyết vụ bay ngang, thậm chí bộ xương đều có thanh âm vỡ ra. Nhưng mà trên thực tế Mạc Vô Kỵ dường như cả hành động cũng không có chậm chạp nửa khắc. Hắn một chỉ thần thông đã hoàn toàn kích phát. La Hoàng Tăng giật mình, đây là thần thông gì? Cư nhiên không nghe theo dựa vào bất luận cái gì phòng ngự pháp bảo, lấy cứng đối cứng hắn ngũ lôi oanh đỉnh. Phải biết rằng hắn đạo thần thông trời sinh khắc chế tất cả lĩnh vực, vô luận là cái gì lĩnh vực. Tại dưới ngũ lôi oanh đỉnh đều có thể hóa thành hư vô. Người khác thấy Mạc Vô Kỵ rất thê thảm. Hắn biết rõ bản thân ngũ lôi oanh đỉnh đối với Mạc Vô Kỵ thương tổn cả vết thương nhẹ cũng không tính. Không đợi La Hoàng Tăng tiếp tục tìm kiếm nguyên nhân, thiên địa quy tắc kịch biến. La Hoàng Tăng thật giống như chính bản thân ở vào phàm tục nhân thế gian. Mạc Vô Kỵ chính là chúa tể bên trong nhân thế gian. Mạc Vô Kỵ muốn hắn chết, hắn chỉ có thể chết. Mạc Vô Kỵ không muốn hắn chết, hắn cũng chỉ có thể chờ sinh bệnh cũ tàn mà chết. Mau lui lại, dù cho biết Mạc Vô Kỵ cái này thần thông càng nhiều hơn chỉ là ý cảnh, đối với hắn còn không cách nào cấu thành uy hiếp tính mạng. La Hoàng Tăng cũng không muốn vùi lấp tại Mạc Vô Kỵ thần thông, mặc cho Mạc Vô Kỵ công kích. La Hoàng Tang giơ tay lên liền muốn xé mở Mạc Vô Kỵ thần thông nhân thế gian. Nhưng mà này một khắc hắn quanh người không gian bỗng nhiên sềnh sệch hẳn lên, thật giống như có thêm từng đạo vô hình dây thừng trói buộc lại La Hoàng Tang. La Hoàng Tang trong lòng hoảng hốt, hắn kinh nghiệm sát trận, há có thể không biết đây là có chuyện gì. Đến lúc này, nếu mà hắn còn không biết mình bị vô hình khốn trận vây khốn, vậy hắn chính là ngu dại. Mạc Vô Kỵ bố trí cái này lục cấp khốn sát trận chủ yếu công năng đích xác chỉ là khốn trận. Sát trận chỉ có vài đạo sát mang mà thôi, Mạc Vô Kỵ đều lười điều đi ra. Hắn còn không cách nào tại trong thời gian ngắn bố trí đi ra trận đạo sát thế có thể nháy mắt giết thần vương. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, những thứ này đều không trọng yếu, có thể sử dụng khốn trận tạm thời vây khốn La Hoàng Tang, hắn đã tính thành công rồi. Đạo hữu dừng tay, điều kiện của ngươi ta La Hoàng Tang đáp ứng rồi. La Hoàng Tang dưới cấp thiết điên cuồng hét lên, đồng thời một đạo hỏa diễm bắt đầu từ thức hải của hắn thiêu đốt. Cho dù là mất đi thần trí, hắn cũng vậy tuyệt đối không có khả năng bỏ mạng ở nơi này. Rắc rắc rắc, Mạc Vô Kỵ lục cấp khốn sát thần trận là vội vàng giữa đó dùng chữ thần lạc vẽ phác thảo đi ra. Đối với La Hoàng Tang cường giả loại này mà nói, hắn khốn sát thần trận cực kỳ yếu đuối. Quả nhiên tại La Hoàng Tang điên cuồng thiêu đốt đạo vận, khốn sát thần trận liền bắt đầu vỡ ra. Đối phương đã bị bản thân khốn sát thần trận vây khốn, Mạc Vô Kỵ há có thể để cho đối phương thoát thân mà đi. Hắn trực tiếp đánh về phía La Hoàng Tang, một quyền đánh xuống, thần thông liệt vực quyền. Nguyên bản đã bị lục cấp khốn sát thần trận bao lấy La Hoàng Tang, tại dưới một quyền này, lĩnh vực thốn vỡ vụn, răng rắc. Thân thể nghiền nát, bộ xương nổ tung thanh âm truyền ra, La Hoàng Tang còn đang dãy Mạc Vô Kỵ khốn sát thần trận triệt để tiêu ngừng lại. Thất giới chỉ nhân thế gian lại một lần nữa hoàn toàn để cho La Hoàng Tang bị lạc đi vào, Mạc Vô Kỵ vừa vung tay, bán nguyệt trọng kích cuốn ra bộ về phía La Hoàng Tang. Đối phó La Hoàng Tang loại người này mạnh hơn hắn, Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng một tia cơ hội cũng không thể cho đối phương. Tựa hồ là hồi quang phản chiếu bình thường giống nhau, La Hoàng Tang trước khi bị giết ngay lập tức thanh tỉnh lại, cấp thiết kêu lên, ta là thần tộc trưởng lão, truyền thừa thần tộc dòng chính huyết mạch, ngươi không có khả năng đụng đến ta, bằng không thần vực sẽ bị thần tộc hủy diệt hoàn toàn. Mạc Vô Kỵ lạnh lùng cười, ta ngay cả ngươi thần tộc hợp thần cũng dám giết, ngươi chỉ là một thần vương nhằm nhò gì, cái gì? Hoán cập thần chủ là ngươi giết. La Hoàng Tang dường như chợt tỉnh ngộ đến, tự lẩm bẩm, sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Trong mắt của hắn tràn đầy hối hận, nếu mà sớm biết thế hoán cập thần chủ là bị trước mắt cái này con kiến hôi giết, thần tộc tuyệt đối sẽ không thay đổi kế hoạch, tạm thời cùng thần vực cầu hòa. Về phần Mạc Vô Kỵ làm sao giết hoán cập, hiển nhiên là như hắn, bị khốn sát trận chém giết mà thôi. Huyết vụ nổ tung, La Hoàng Tang biến thành hư vô. Chính như Mạc Vô Kỵ dự liệu như vậy, cũng không có phát hiện đối phương thế giới ở địa phương nào, Mạc Vô Kỵ cũng vậy không thèm để ý. Hắn không phải là khôn uẩn, tìm không được đối phương thế giới đây là bình thường. Tất cả bình tĩnh trở lại, không còn có một thần vương nào có dũng khí nhằm phía Mạc Vô Kỵ. La Hoàng Tang lợi hại người nào không biết. Bằng không biệt hiệu cũng sẽ không gọi là tử kỳ đến rồi. Một cường giả như vậy, tại trước mặt Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không thể chống đỡ qua thời gian nửa nén hương. Mọi người tận mắt thấy, Mạc Vô Kỵ trói buộc lại La Hoàng Tang. Sau đó một chỉ, một quyền, một kích giết chết La Hoàng Tang. La Hoàng Tang cũng không phải là không có xuất thủ. Ngũ lôi oanh đỉnh loại này đỉnh cấp thần thông đánh vào trên người Mạc Vô Kỵ. Thật giống như gãi ngứa bình thường giống nhau. Nếu mà không phải là Mạc Vô Kỵ tu vi xa xa mạnh hơn La Hoàng Tang, vậy chỉ có một khả năng, chính là Mạc Vô Kỵ là người luyện thể thánh thể. Ở tại thần giới có thánh thể luyện thể sao? Nếu như Mạc Vô Kỵ thật là người luyện thể thánh thể, coi như là hợp thần ở chỗ này, cũng không cách nào làm gì Mạc Vô Kỵ. Hắn tối đa chỉ có thể đẩy lùi Mạc Vô Kỵ, mà không cách nào giết chết Mạc Vô Kỵ. Dịch Minh Thần Vương đứng xa xa nhìn Mạc Vô Kỵ giết chết La Hoàng Tang sợ đánh run một cái. Không đợi Mạc Vô Kỵ nhìn về phía hắn, hắn trực tiếp lấy ra một quả lẩn trốn phù, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Về phần tìm Mạc Vô Kỵ báo thù, hắn tuyệt đối không đi làm chuyện ngu xuẩn như thế. Hắn khẳng định mình và Diêm Đình Thần Vương liên thủ cũng không phải đối thủ của thần tộc cái kia La Hoàng Tang. Hiện tại Mạc Vô Kỵ dễ dàng liền giết chết La Hoàng Tang, hắn Dịch Minh trừ phi não tàn mới đi tìm Mạc Vô Kỵ báo thù. Nếu mà hắn còn có ý kiến gì, đó chính là vô tận hối hận. Năm đó giết chết Bàng Cật, hắn căn bản cũng không có được cái gì bảo vật, cũng vậy không có bất kỳ thu hoạch gì. Không duyên cớ vô cớ dựng đứng Mạc Vô Kỵ một cái thiên đại cửu địch như vậy, có thể tưởng tượng, chỉ cần Mạc Vô Kỵ sống một ngày, tương lai hắn chỉ có thể sống ở trong âm u. Ngươi nói nếu như năm đó thu được chỗ tốt, bị đuổi giết còn chưa tính, chỗ tốt gì đều không có được, bây giờ còn dựng lên một kẻ thù cường đại như vậy. Dịch Minh Thần Vương bỏ chạy, Mạc Vô Kỵ nhìn rõ ràng, hắn cũng không có đi truy sát. Hắn biết mình mặc dù có thể giết chết thần tộc thần vương tầng 7, cũng không phải là của mình thực lực thật so với Phương Mạnh lớn nhiều như vậy, mà bởi vì hắn là một cái thất cấp thần trận cường giả, còn bản thân có hư không trận văn bố trí khốn sát trận loại thủ đoạn này. Nếu không, hắn coi như là không sợ La Hoàng Tang tu luyện lôi hệ, cũng không cách nào chém giết đối phương. Cũng không phải là mỗi một cái thần vương đều giống như La Hoàng Tang, muốn đổ trên người hắn, sau đó chờ hắn bố trí xong khốn sát thần trận. Chẳng những là Dịch Minh Thần Vương chạy trốn, cả Hòa Thượng Mập Diễn Độ Thần Vương vốn muốn cùng Mạc Vô Kỵ chào hỏi cũng vậy lặng lẽ bỏ chạy. Trước hắn muốn cùng Mạc Vô Kỵ kết giao, đó là bởi vì hắn cho rằng Mạc Vô Kỵ tuy rằng mạnh, còn không cách nào làm gì hắn. Hiện tại Mạc Vô Kỵ ung dung thản nhiên giết chết thần vương tầng 7 La Hoàng Tang, trong lòng hắn sớm cũng không có cái sức lực kia. Quy tắc trong khe đã đình chỉ bắn ra các loại công pháp, pháp bảo. Bất chấp đầy đất vết máu, khắp nơi đều là tu sĩ bị giết, nhưng một đám tu sĩ thấy Mạc Vô Kỵ đi tới về sau, vẫn như cũ theo bản năng lui về phía sau nhường ra một con đường. Mạc Vô Kỵ đi tới khe nứt vùng ven, lúc này hắn càng là rõ ràng cảm thụ được trong khe khai thiên ếch địa quy tắc khí tức. Nồng nặc thần linh khí cũng sẽ không yếu hơn so với hắn tại Vô Diệp Lâm tìm được hỗn độn linh nhãn. Khác biệt duy nhất chính là chỗ này thần linh khí cũng không ổn định, thì khi còn yếu mạnh, loại địa phương này cũng không thích hợp để hắn tu luyện. Đảo khe nước hiện tại rộng chừng mấy trăm trượng, vẫn kéo dài đến Vô Diệp Lâm vùng ven. Vô Diệp Lâm cư nhiên không có đã bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất luận tu sĩ nào muốn vượt qua khe nứt cũng không dám bay thẳng nhảy, mà là từ Vô Diệp Lâm vùng ven quấn một cái. Mạc Vô Kỵ đang muốn vẫy tay đối với mấy người vi như cùng Suý Oa, để cho bọn họ cũng vậy tới gần khe nứt vùng ven đến cảm ngộ một cái khai thiên quy tắc khí tức. Xa xa một người nam tử vóc người không cao chậm rãi đi hướng Mạc Vô Kỵ, hắn dường như đi rất chậm. Hết lần này tới lần khác chỉ là vài bước đã đến trước mặt Mạc Vô Kỵ. Cảm thụ được đối phương sát ý, Mạc Vô Kỵ nhanh chóng khắc hư không trận văn. Chỉ là hắn vừa mới khắc ra đạo thứ nhất hư không trận văn, tên nam tử này liền giơ tay lên một chảo, trực tiếp làm cho đạo trận văn hóa thành hư vô. Sau đó nhìn Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói, ngươi chính là Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ giết ta thần tộc La Hoàng Tang. Không gian tất cả tựa hồ cũng băng hàn hẳn lên, ngâm lấy Mạc Vô Kỵ, một loại tử vong uy hiếp từ đáy lòng Mạc Vô Kỵ dâng lên. Hắn có một loại dự cảm, muốn bỏ chạy từ trước mắt người này, hắn cần phải bỏ ra đại giới không nhỏ. La Hoàng Tang nhằm nhò gì, lão tử còn đang ở Vô Diệp Lâm giết một cái hợp thần tầng 2 của thần tộc ngươi đâu nè. Thanh âm phách lối của Khôn Uẩn truyền đến. Cả người Mạc Vô Kỵ giống như bị nước đá ngâm, cuối cùng là cảm nhận được một phần nhiệt độ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1064, Khôn Uẩn nổi thần tộc hoán cập là người này giết. Tên nam tử lùn quanh thân đạo vận lưu chuyển, nhìn Khôn Uẩn hình dáng không gì đặc biệt. Cút đi, nếu không ta làm thịt ngươi. Khôn Uẩn thật giống như một tên ác ôn bình thường giống nhau. Lại là nộ hét lên một tiếng. Nói xong câu đó, không gian chung quanh quy tắc dường như đột nhiên biến hóa. Một loại cảm giác hoàn toàn không thuộc về mảnh không gian này bị tên nam tử lùn cảm thụ được. Sắc mặt của hắn lập tức liền trắng bệch. Tự thân quy tắc cao hơn quy tắc mảnh không gian này ý vị như thế nào? Đây là nói đối phương thuộc về cường giả vượt qua xa hợp thần. Không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ đi xuống, một loại khí tức tử vong hít thở không thông bao phủ lại hắn. Tên lùn thần vương cả lời cũng không dám nói một câu, thân hình mở ra, ngay lập tức biến mất. Hắn khẳng định, nếu mà hắn còn dám không đi, tên gia hỏa này vác sau lưng cái nồi thật là có khả năng làm thịt hắn. Đây không phải là lời nói dối, đây là so với vàng còn thật hơn. Mạc Vô Kỵ thấy tên lùn cường giả bỏ chạy, hắn cũng không kỳ quái. Vừa rồi Khôn Uẩn dùng tự thân đạo vận quy tắc áp chế thần giới thiên địa quy tắc. Đối phương nếu mà không phải là ngu ngốc, liền nhất định sẽ rời khỏi. Thế nào, lão huynh ta lại giúp ngươi một lần. Chờ thần tộc hợp thần rời đi. Khôn Uẩn đối với Mạc Vô Kỵ nhếch miệng cười. Ánh mắt kia Mạc Vô Kỵ hoàn toàn hiểu rõ, ngươi lại thiếu ta một cái nhân tình. Mạc Vô Kỵ cũng là nhìn chằm chằm Thiết Oa, nồi sắt, phía sau Khôn Uẩn. Trước đây sau lưng Khôn Uẩn chính là một thanh dì xét loang lổ Phật xạ. Tên này vội vã rời đi một đoạn thời gian, chính là vì Thiết Oa sau lưng này. Khôn Uẩn lão huynh, coi như là tên kia động thủ với ta, ta cũng có thể rời khỏi, ngươi đây không thể không thừa nhận sao? Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng, hắn không có khả năng biểu hiện ra thiếu nợ đại nhân tình hình dạng, bằng không tên này nhất định sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, đưa ra yêu cầu càng thêm quá phận. Khôn Uẩn cười ha ha một tiếng, ta biết, cho nên ta nói giúp ngươi một lần, cũng không nói gì cứu ngươi một lần. Khôn Uẩn biết Mạc Vô Kỵ bản lĩnh, coi như là vừa rồi cái kia hợp thần cường giả động thủ đối với Mạc Vô Kỵ, cũng vậy không nhất định có thể giết chết Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ cười hắc hắc nói, ta liền suy nghĩ, vừa rồi tên kia nếu mà không bị ngươi uy hiếp, ngươi liền thảm. Khôn Uẩn không để ý nói, sai, nếu mà hắn có dũng khí thật không đi, vậy ta liền thật giết hắn, đừng cho là ta là uy hiếp hắn. Thấy Khôn Uẩn nói chuyện nghiêm trang hình dạng, Mạc Vô Kỵ có chút hoài nghi suy đoán của mình. Tên này có phải là thật hay không có thể giết chết hợp thần A? Thấy Mạc Vô Kỵ có chút ngây người, Khôn Uẩn tiến lên vỗ vỗ Mạc Vô Kỵ. Vô Kỵ lão đệ A, ta có chút xin lỗi, cư nhiên không biết nơi này sẽ chảy ra thiên địa công pháp, làm cho ngươi không có chuẩn bị. Khôn Uẩn tuy rằng kiến thức nhiều, hắn cũng không phải nhân vật khai thiên ếch địa, cho nên là thật không biết cái chỗ này mở ra, còn có thể bắn ra thiên địa công pháp. Mạc Vô Kỵ không sao cả nói, không có quan hệ a, ta thu hoạch không sai, nên có được đã chiếm được. Ngược lại Khôn Uẩn lão ca ngươi, thế nào đi ra ngoài một chuyến, lại đem bản thân tú sạn đổi thành một cái thiết oa. Chẳng lẽ ngươi dự định đi xin cơm, hay còn là muốn giúp người khác vác nồi? Đang khi nói chuyện, Mạc Vô Kỵ cố ý đi tới Khôn Uẩn phía sau, vỗ vỗ thiết oa. Khôn Uẩn đắc ý nói, ngươi cũng chớ xem thường cái nồi của ta, vốn ta cho rằng phải hao phí rất lớn một phen tinh lực mới có thể mượn tới, không nghĩ tới lần này cư nhiên rất dễ liền mượn tới rồi. Khôn Uẩn tự cố nói chuyện, nhưng không biết Mạc Vô Kỵ hoàn toàn chấn động kinh sợ. Hắn vừa rồi một nhịp vỗ thiết oa, liền cảm nhận được một loại đại khí tức cùng hắn thiên địa lô không sai biệt lắm. Lẽ nào Khôn Uẩn miệng thiết oa cũng cùng hắn thiên địa lô bình thường giống nhau, thuộc về tiên thiên bảo vật cũng không cách nào so sánh tạo hóa chí bảo. Đây là cái gì bảo vật? Mạc Vô Kỵ ngạc nhiên hỏi. Khôn Uẩn cùng Mạc Vô Kỵ cùng nhau thời gian không ngắn. Hắn biết Mạc Vô Kỵ không có sư phụ, rất nhiều thứ đều không phải là hiểu lắm. Lúc này Mạc Vô Kỵ hỏi, hắn chỉ là tùy ý vung tay lên, nói ngươi cũng không biết. Dù sao cũng chờ thần giới quy tắc bắt đầu chữa trị, ngươi liền biết chỗ dùng. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói, ta nói Khôn Uẩn lão ca, ngươi cái này không hậu đạo. Dùng ngươi yêu chảnh tính cách, tuyệt đối sẽ không lại đem một cái chảo cõng trên lưng, để cho người ta cho là ngươi là xuất thân cái bang. Ta đoán, ngươi thì không cách nào lại đem nồi này để vào thế giới sao? Thật giống như trước ngươi này can dì xét loang lổ Phật sạn bình thường giống nhau. đủ, Vô Kỵ lão đệ, ngươi có chút kiến thức a, còn biết của ta đây là tiên thiên bảo vật. Khôn Uẩn thay đổi cách nhìn triệt để nói. Mạc Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, đừng khi dễ ta là nông thôn đến, tiên thiên bảo vật tốt xấu ta cũng có cái mấy chục trên trăm món, ngươi nếu như tiên thiên bảo vật, ta liền nuốt cái nồi này. Về phần Mạc Vô Kỵ nói tiên thiên bảo vật có cái mấy chục trên trăm món, trực tiếp bị Khôn Uẩn không thấy, tạo hóa đứng đầu cũng vậy không có có nhiều như vậy tiên thiên bảo vật. Ngược lại Mạc Vô Kỵ nhận ra hắn nồi không phải là tiên thiên bảo vật, để cho hắn thất kinh. Vô Kỵ lão đệ, ngươi thực sự quen biết ta đây nồi nấu. Mạc Vô Kỵ một bộ sớm đã biết nồi nấu biểu tình khinh thường nói, không phải là một món tạo hóa bảo vật sao? Làm cho thật giống như ngươi vác bao nhiêu cái tỷ vậy. Khôn Uẩn nhảy dựng lên, chỉ vào Mạc Vô Kỵ không dám tin tưởng nói, ngươi thật sự biết? Hắn rất là không giải thích được, tạo hóa bảo vật phải nói không có mấy người biết đến a. Mạc Vô Kỵ làm thế nào biết? Hắn cũng không biết, rất nhiều đại tông môn đệ tử đều biết thần vực có một kiện tạo hóa bảo vật thiên địa lô, chỉ là không biết thiên địa lô ở địa phương nào mà thôi. Nói đi, ngươi tốn vài chục năm thời gian, cả giữa chúng ta giao tình ngươi đều có thể không quan tâm, chính là vì cái nồi này, ngươi cái nồi này tới cùng có chỗ lợi gì? Mạc Vô Kỵ tiến lên một bước nhìn chằm chằm Khôn Uẩn hỏi. Khôn Uẩn cười hắc hắc cười, chính là lên một chút tác dụng phòng ngự. Mạc Vô Kỵ nếu mà tin tưởng Khôn Uẩn nói, vậy hắn sớm đã bị Khôn Uẩn bán mất. Khôn Uẩn tìm tốn vài chục năm thời gian, sẽ tìm trở về một cái nồi chỉ có một chút phòng ngự tác dụng. Khôn Uẩn, ngươi tên này quá không thành thật, để cho ta đi thành lập tông môn thu thập số mệnh, chính ngươi đi kiếm cái nồi này, là thu thập số mệnh tới sao? Mạc Vô Kỵ lạnh lùng nói. Làm sao ngươi biết? Khôn Uẩn thất kinh hỏi. Mạc Vô Kỵ rất là xem thường nhìn Khôn Uẩn, ngươi điểm ấy nội tình người khác không biết, ta lẽ nào còn không biết? Năm đó ngươi vì ta tiên giới số mệnh, quả thực liên cả nét mặt già nua cũng không cần, núp ở trong óc của mình mặt vô số năm. Lần này nếu mà không phải là vì thu thập số mệnh đi làm nồi nấu tử, coi như là ta Mạc Vô Kỵ nhìn lầm ngươi rồi, hướng ngươi chịu nhận lỗi. Khôn Uẩn mặt lộ lúng túng nói, cái này là có chút cái ý nghĩ này. Sau đó dường như rất bị thương hình dạng cất cao giọng kêu lên, Vô Kỵ lão đệ, ta cũng không có nói dối với ngươi, ngươi thành lập phàm nhân tông môn, tương lai bắt được cũng là đại số mệnh, tuyệt đối sẽ không kém bao nhiêu so với số mệnh ta bắt được. Mạc Vô Kỵ liền hiểu được, mặc dù nói sẽ không so với ngươi kém bao nhiêu, cuối cùng vẫn là kém. Như vậy đi, ta cũng vậy chuẩn bị đi ra ngoài kiếm một cái tạo hóa bảo vật, thu thập số mệnh loại vật này ta cũng không thể rơi vào phía sau ngươi. Số mệnh có chỗ lợi gì? Mạc Vô Kỵ khái niệm rất là không rõ, với hắn mà nói phải là vận khí tốt sao? Hiện tại hắn thấy Khôn Uẩn coi trọng như vậy số mệnh thu thập, Mạc Vô Kỵ liền biết, số mệnh tuyệt đối không phải là rất sự tình đơn giản. Loại vật này bắt được càng nhiều càng tốt, dựa vào tông môn thu thập số mệnh là dựa vào trời thu đạo. Đó chính là thiên đạo cho rằng ngươi tông môn là thiên địa đại đạo, chia cho ngươi số mệnh liền nhiều. Nếu mà thiên đạo cho rằng ngươi tông môn không thuộc về thiên địa đại đạo, phân cho số mệnh liền ít. Loại cảm giác đem vận mệnh đặt ở trong tay người khác, Mạc Vô Kỵ là không thích nhất. Hắn đồng dạng có tạo hóa bảo vật a, thiên địa lô a, tiên thiên pháp bảo cũng vậy không chứa nổi tạo hóa bảo vật. Hắn phàm nhân giới lại là có thể trang bị tạo hóa bảo vật. Hắn quyết định ở tại thần giới hình thành, số mệnh xuất hiện, có thể nắm trong tay bản thân thiên địa lô, để cho thiên địa lô cũng có thể thu thập thần giới số mệnh. Ha ha ha ha hắc. Khôn Uẩn chỉ vào Mạc Vô Kỵ cười ha ha, ngươi cho là vật này là muốn tìm là tìm. Vô Kỵ lão đệ, nghe lão ca ta nói, thật tốt bố trí ở chỗ này một cái hộ trận, chờ thần giới chữa trị thời điểm, ngươi có thể đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, đừng chạy ngược chạy xuôi lãng phí thời gian. Mạc Vô Kỵ mặc kệ đáp lại Khôn Uẩn, đang muốn lúc rời đi, hai đạo nhân ảnh hạ xuống rơi vào trước mặt Mạc Vô Kỵ. Xin hỏi thế nhưng là Mạc đạo hữu, vị này hẳn là chém giết thần tộc hoán cập tiền bối sao? nói chuyện là một người tướng mạo anh tuấn, nam tử trung niên tóc dài hắc tu. Rất gây cho người chú ý chính là hắn một thanh tử tu. Tại đây phía sau nam tử trung niên tướng mạo anh tuấn là một người nam tử vóc người trung đẳng. Khôn Thuần ánh mắt từ trên người hai người này đảo qua đi, thản nhiên nói, nói tính danh đê. Già, ta là thần vực Ly Thiên Cung Ly Thiên Thần Vương, vị này chính là Hoàng Khởi Thần Vương. Nam tử trung niên đối với Khôn Thuần giọng nói rất là tôn kính. Hắn đích xác là tôn kính, bởi vì vừa rồi có người nhìn thấy Khôn Thuần quát lui thần tộc đệ nhất hợp thần cường giả, hợp thần tầng 4 bái đái. Ngay trước mặt bái đái, chủ công nhiên nói thần tộc hợp thần hoán cập chính là hắn giết. Kết quả bái đái cả cũng không dám phóng một cái, ỉu xìu bỏ chạy. Phải biết rằng thần tộc sở dĩ bỏ qua động thủ đối với thần vực, cũng là bởi vì hoài nghi thần tộc hoán cập bị thần vực hợp thần mới chém giết. Hiện ở nơi này cường giả chém giết thần tộc hợp thần đang ở trước mắt, Ly Thiên gần như là trước tiên liền tới bái phỏng. Không có hứng thú biết, đi sang một bên sao? Đừng ảnh hưởng ta chém gió cùng huynh đệ ta. Khôn Uẩn thật giống như đuổi dẹp vậy, tùy ý phất tay một cái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1065, thứ này ta nửa điểm cũng không có, Ly Thiên cũng không dám có nửa phần khó chịu, càng là kính cẩn nói, tiền bối, ta lần này tới nơi này là tìm kiếm Mạc Vô Kỵ đạo hữu. Ta bên này có một chút tài nguyên tu luyện, muốn tặng cho Mạc đạo hữu. Đồng thời ta cũng vậy đại biểu thần vực đa tạ tiền bối chém giết thần tộc hợp thần cường giả, đem thần vực sinh cơ lưu lại. Bất chấp Mạc Vô Kỵ bối phận cùng tu vi đều xa xa thấp hơn Ly Thiên Thần Vương cùng Hoàng Khởi Thần Vương, hiện tại Mạc Vô Kỵ cùng Khôn Uẩn xưng huynh gọi đệ, Ly Thiên Thần Vương cũng không dám có nửa phần chậm trễ. Khôn Uẩn ho khan một tiếng, hắn cho rằng hai người này là tới nịnh bợ hắn, không nghĩ tới là tới nịnh bợ Mạc Vô Kỵ, điều này làm cho hắn có chút xấu hổ. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói, ta cũng không dám thu tài nguyên tu luyện của Ly Thiên đạo hữu, ta sợ không cẩn thận lại bị người đổi giết trốn vào tịch diệt hải. Ly Thiên Thần Vương ngẩn ra, hắn biết Mạc Vô Kỵ là đang châm chọc hắn, thế nhưng là hắn thật không ngờ Mạc Vô Kỵ là thật trốn vào tịch diệt hải. Tiến vào tịch diệt hải về sau, Mạc Vô Kỵ là như thế nào sống sót? Lập tức hắn liền bình thường trở lại. Nếu mà Mạc Vô Kỵ là tu sĩ tầm thường, hắn có cần phải ngày hôm nay cầu đến nơi này đến tặng đồ cho Mạc Vô Kỵ? Nếu mà Mạc Vô Kỵ là tu sĩ tầm thường, có thể đem hỗn độn thần cách tùy tiện tặng người. Một bên Hoàng Khởi Thần Vương nhanh chóng nói, Vô Kỵ, ngươi thật đúng là hiểu lầm Ly Thiên huynh. Ly Thiên vẫn dùng thần vực làm nhiệm vụ của mình, thậm chí có thể phó ra tính mạng của mình đại giới, chỉ cần bảo tồn ở thần vực. Năm đó Ly Thiên huynh tìm ngươi, cũng là muốn từ ngươi nơi này được biết một phần tu luyện tin tức, sau đó bước vào hợp thần cảnh, cũng không có bất kỳ vì tư lợi hoặc là muốn thương tổn ngươi. Mạc Vô Kỵ khoát tay chặn lại, ta đã biết, cho nên ta cũng không có truy cứu ý của các ngươi. Tương lai ta đi Mạc ta đường dương quan, ngươi đi cầu độc mộc của các ngươi. Đối với Hoàng Khởi Thần Vương, Mạc Vô Kỵ ngược lại cũng không ghét. Hắn nghe nói qua Hoàng Khởi Thần Vương là một thần vương tốt, làm người vẫn là rất chính trực. Bất quá Ly Thiên Thần Vương năm đó đuổi giết hắn, để cho trong lòng hắn rất là khó chịu. Phải biết rằng, hắn mới đúng là người bị hại. Ly Thiên Thần Vương mặc cho Dịch Minh Thần Vương, Diêm Đình Thần Vương những thứ này hủy diệt Thiên Phàm Tông, không đi nghiêm phạt hung thủ, trái lại đối phó hắn người yếu, để cho hắn rất là khinh bỉ. Hắn bất kể so đo, không có nghĩa là liền phải bỏ qua. Khôn Uẩn cười hắc hắc, Vô Kỵ lão đệ a, ta cho rằng Ly Thiên hảo ý, ngươi kỳ thực có thể thu lại. Ngươi đường dương quan dù sao cũng rộng, thu chút tài nguyên cũng vậy không có vấn đề. Nói xong câu đó, hắn lại truyền âm cho Mạc Vô Kỵ, tên này nhất định là nhìn đúng tiền đồ của ngươi, muốn lại đem hết thảy tài nguyên đặt ở trên người của ngươi, chờ ngươi bước vào hợp thần cảnh về sau, sau đó giúp thần vực đối phó thần tộc. Mà thần giới chuyện sắp xảy ra ngươi biết, cho nên nha, hắc hắc. Mạc Vô Kỵ rõ ràng Khôn Thuần ý tứ, đó chính là hắn không thu cũng trắng, thu cũng là ăn không. Thần giới gần khôi phục, toàn bộ thần giới sẽ khôi phục cân đối. dù cho thần tộc tu sĩ lại khinh thường còn lại các tộc, cũng vậy không có khả năng đoàn kết nhất trí đối phó nhân tộc. Thần giới quy tắc khôi phục, mọi người tu luyện cũng không kịp, người nào có thời gian đi mỗi ngày đánh giết tới. Mạc Vô Kỵ không có đen tối như Khôn Uẩn, tại hắn trong tiềm thức thu đồ đạc liền phải làm việc. Hắn căn bản cũng không có dự định đi thủ hộ thần giới, để cho hắn thu ít đồ lại vì thần giới liều mạng, đó cũng không phải là ý nghĩ của hắn. Ly Thiên Thần Vương chính xác nói, Mạc đạo hữu, ta biết tư chất ngươi khẳng định phi thường tốt, cũng là có may mắn lớn người. Ta chỉ hy vọng có thể đem thần vực mấy năm nay tích lũy đồ đạc giao cho ngươi, nếu mà tương lai ngươi có thể giúp được thần vực một chút, vậy thì giúp một cái. Thực sự chuyện không thể làm, ngươi có thể rời đi, không cần bất luận cái gì thể ngôn. Cảm thụ được Ly Thiên Thần Vương phi thường chân thành ngôn ngữ cùng thái độ, Mạc Vô Kỵ có chút tin tưởng Hoàng Khởi Thần Vương nói là lời thật. Ly Thiên Thần Vương đích thật là có một loại vì thần vực hy sinh hết thảy. Bởi vì Ly Thiên Thần Vương loại tình cảm này, Mạc Vô Kỵ ngược lại đối với Ly Thiên Thần Vương có thêm một tia kính ý. Hắn liền ôm quyền nói, Ly Thiên Thần Vương, Hoàng Khởi Thần Vương, ta biết các ngươi nếu đã lên tiếng, đồ đạc khẳng định không ít, chắc chắn sẽ không phải là đồ đạc kém. Ta có nguyên tắc của mình, tương lai nếu ta thấy thần giới nguy cơ, ta lại đủ khả năng, ta sẽ xuất thủ giúp một tay. Nếu là không có cơ hội, vậy cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Vô luận là loại nào tình huống, ta cũng sẽ không lấy đống lớn tài nguyên tu luyện của các ngươi cho. Ta hiện tại rất là thiếu khuyết thời gian, hai vị nếu không có chuyện gì khác, vậy thì xin cáo biệt. Mạc Vô Kỵ vẫn là rất tin tưởng nhân quả, hắn cầm Ly Thiên Thần Vương đồ đạc, sau cùng lại không thể giúp một tay, vậy đối với hắn đại đạo cũng không có bất kỳ chỗ tốt, huống hồ đây cũng không phải là đạo lý làm người của hắn. Nghe được Mạc Vô Kỵ nói, Ly Thiên Thần Vương bộc phát tin tưởng mình không có nhìn lầm, đổi thành tu sĩ khác, mình cũng nói không cần thể ngôn lời của, vậy khẳng định là không chút do dự đồng ý, trước tiên lấy đi tài nguyên bên cạnh hắn rồi lại nói. Người nào sẽ cùng Mạc Vô Kỵ như vậy? Hắn cũng không có nghe được Mạc Vô Kỵ nói là thần giới, mà không phải thần vực. Hắc hắc, cái lão đệ này của ta chính là lễ tiết quá cao, đáng tiếc thứ này ta là nửa điểm cũng không có. Khôn Uẩn cười hắc hắc. Đối với Mạc Vô Kỵ ý nghĩ, hắn hiểu. Một cái người tham lam, tuyệt đối không cách nào đạt được Mạc Vô Kỵ loại độ cao này. Ly Thiên trong mắt lộ ra thất vọng. Lập tức hắn xuất ra một cái hộp ngọc đưa cho Mạc Vô Kỵ nói, năm đó là ta không đúng, ta cũng không có vật gì tốt, nghe nói ngươi thiếu khuyết thời gian, ta chỗ này có một quả thời gian bùa chú. Tuy rằng không thể dùng để tu luyện, luyện khí cùng luyện đan hoặc là học tập một vài thứ ngược lại miễn cưỡng đủ. Thời gian bùa chú, Mạc Vô Kỵ theo bản năng tiếp nhận hộp ngọc mở ra, thời gian chuyển hoán phù. Khôn Uẩn kinh thanh kêu lên, cái gì là thời gian chuyển hoán phù? Mạc Vô Kỵ nghi hoặc nhìn Khôn Uẩn. Khôn Uẩn than thở, thứ này rất khó luyện chế, chỉ ít ta là luyện chế không ra được. Phải đối với thời gian quy tắc hiểu cực kỳ thấu triệt mới có thể luyện chế ra đến. Ngươi kích phát cái này bùa chú, trong đó không gian lưu chuyển 100 năm, bên ngoài kỳ thực chỉ có thời gian rất ngắn, thời gian cụ thể bao nhiêu? Phải xem cấp bậc cái này bùa chú. Ngươi có cái này bùa chú, ta phỏng chừng phía ngoài thời gian chắc chắn sẽ không cao hơn một năm. Đủ. Mạc Vô Kỵ lập tức liền ngạc nhiên mừng rỡ hẳn lên. Loại này bùa chú đối với hắn thế nhưng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Khôn Uẩn cười lạnh một tiếng. Đừng cao hứng quá sớm. Thứ này kỳ thực chính là yếu. Không có mấy tác dụng. Căn bản cũng không có thể tu luyện. Cũng đừng nghe tên này nói có thể mượn loại này thời gian học tập hoặc là luyện đan luyện khí và vân vân. Loại này bùa chú bên trong quy tắc khuyết thiếu, ngoại trừ có thể nhiều hơn chút đơn điệu thời gian ra, cái khác không đê xê tí nào. Nghe được Khôn Uẩn nói, Ly Thiên Thần Vương lộ ra có chút xấu hổ. Cái này bùa chú đích xác phi thường rất giỏi, đồng dạng cũng đúng như Khôn Uẩn nói như vậy, là một thứ khá yếu. Hắn nói có thể luyện đan luyện khí, vậy chỉ có thể luyện chế cấp thấp mà thôi. Bởi vì trong đó quy tắc không được đầy đủ, căn bản là không cách nào luyện chế cao cấp đan khí. Mạc Vô Kỵ không để ý tới đáp lại Khôn Uẩn nói, đem hộp ngọc thu lại, đối với Ly Thiên Thần Vương liền ôm quyền nói, đa tạ Ly Thiên Thần Vương, cái bùa chú này đối với ta có chút tác dụng, ta cũng có một câu nói với hai vị đạo hữu, thần vực không cần bảo vệ, thần giới đã gần chữa trị, khi đó đúng là thời điểm hai vị trùng kích hợp thần, chỉ cần hai vị đến lúc đó chuẩn bị thỏa đáng, nhất định có thể tiến thêm một bước. Mạc Vô Kỵ không nghĩ thiếu nợ nhân tình người khác, liền đem lời Khôn Uẩn nói cầm đến đưa cho Ly Thiên Thần Vương, dù sao cũng tương lai hắn là phải giúp trợ Khôn Uẩn làm việc. Khôn Uẩn hừ một tiếng, có chút không hài lòng nói, Vô Kỵ lão đệ, ngươi coi như là muốn dùng tin tức của ta đền đáp, cũng phải sau lưng ta đi, ngươi quả thực quá không để ý. Mạc Vô Kỵ cười hắc hắc, Khôn Uẩn lão huynh, ta phải đi mượn một món đồ đạc, đi trước, hẹn gặp lại. Nói xong, Mạc Vô Kỵ không như trước nữa để ý Khôn Uẩn, thân hình vừa chuyển, như một ngọn gió trực tiếp biến mất. Vi như cùng đại hoang, suy hoa ở chỗ này cảm ngộ quy tắc, cũng không cần hắn lo lắng cái gì. Khôn Uẩn im lặng lắc đầu, tên này cho rằng tạo hóa bảo vật là hàng chợ sao, tùy tiện liền có thể mượn đến. Chỉ là hắn ngay cả chào hỏi đều lười, thân hình mở ra, cũng là trong nháy mắt biến mất. Ly Thiên Huynh, vừa rồi Mạc Vô Kỵ nói là có ý gì? Hoàng Khởi Thần Vương có chút không hiểu nhìn Ly Thiên Thần Vương. Ly Thiên Thần Vương bỗng nhiên lại đem ánh mắt nhìn về phía cái khe nứt to lớn, do dự một chút mới không có dũng khí khẳng định nói. Hoàng Khởi đạo hữu, trước thần vực xào mỗi lần ấp trứng thật giống như khai thiên tích địa bình thường giống nhau. Các loại quy tắc đạo vận rõ ràng không có lầm, chỉ là thời gian quá ngắn mà thôi. Lẽ nào cái khe này cũng cùng thần vực xào ấp trứng như vậy, sau cùng sẽ tràn ra vô thượng thiên địa quy tắc, thậm chí chữa trị thần giới. Không trách Ly Thiên Thần Vương suy đoán như vậy, Mạc Vô Kỵ nói thần giới sắp chữa trị, bọn họ cũng có thể vọt vào hợp thần cảnh. Nếu mà không phải là cái khe này, hắn thật sự là nghĩ không ra còn có chỗ nào có thể cho thần giới chữa trị. Mạc Vô Kỵ quen biết tiền bối kia tu vi sâu không lường được, có lẽ hắn nói. Hoàng Khởi Thần Vương không có nói tiếp, Ly Thiên Thần Vương đã hiểu Hoàng Khởi Thần Vương ý tứ. Khôn Uẩn tên gia hỏa, cũng không nói Mạc Vô Kỵ dùng tin tức của hắn đền đáp sao. Nghĩ thông suốt điểm này, vô luận là Ly Thiên Thần Vương hay là Hoàng Khởi Thần Vương đều không còn có tâm tư ở tại chỗ này, cấp tốc xoay người rời đi. Giả như thật cùng Mạc Vô Kỵ nói như vậy, thần giới gần chữa trị, bọn họ cũng có cơ hội bước vào hợp thần, này bọn họ đích xác là phải nhanh đi chuẩn bị. Mạc Vô Kỵ cùng Vi Như, đại hoang ba người chào hỏi về sau, trực tiếp lẩn trốn vào Vô Diệp Lâm. Thời gian cấp bách, hắn cần phải nhanh một chút có thể nắm trong tay thiên địa lô. Hắn so với Khôn Uẩn còn có ưu thế, đó chính là hắn có phàm nhân giới có thể tùy thời thu hồi thiên địa lô. Tại Vô Diệp Lâm bố trí ẩn nấp cấm trận về sau, Mạc Vô Kỵ tiến vào phàm nhân giới. Thời khắc này phàm nhân giới diện tích mấy trăm vạn dặm, hoàn toàn tạo thành thế giới hình thức ban đầu. Các loại quy tắc chẳng những rõ ràng còn ngưng thật. Mạc Vô Kỵ không có tâm tình đi quản những thứ này. Hắn đi tới thiên địa lô bên cạnh lấy ra này tấm thời gian chuyển hoán phù kích phát. Quả nhiên một cái không gian hình thành, chỉ là quy tắc bên trong không gian này quá mức bạc nhược, còn đơn điệu đáng sợ. Mạc Vô Kỵ đều có thể đoán, tên gia hỏa luyện chế thời gian chuyển hoán bùa chú tu vi hẳn là cũng không cao lắm. Thiên địa lô đan khí bị Mạc Vô Kỵ hấp thu xong, lúc này Mạc Vô Kỵ là không chút kiêng kỵ đến luyện hóa thiên địa lô này. Nếu không, hắn lại đem 10 vạn trượng cao thiên địa lô lấy ra thu thập số mệnh, vậy cũng quá buồn cười một chút. Bên trong thiên địa lô vẫn là một mảnh hỗn độn mưa lất phất. Mạc Vô Kỵ vì tăng nhanh luyện hóa thiên địa lô quy tắc, trực tiếp phun ra mấy đạo máu huyết. Từng đạo đạo niệm khí tức bị Mạc Vô Kỵ thẩm thấu tới bên trong thiên địa lô. Sau đó Mạc Vô Kỵ điên cuồng nghịch chuyển chu thiên, cùng thiên địa lô hình thành câu thông, luyện hóa thiên địa lô tất cả quy tắc cùng cấm chế.